Chương 1525, thiên cổ thế giới cuối cùng là phải không được an bình sao? Đã như vậy, vậy liền đại biểu ta có thể tiến vào thiên cổ trường học. Tội sửa quần áo ngay ngắn về sau, nhìn xem hiệu trưởng cười cười, ta không thích ở trường học, cho nên ta cùng mẹ ta nghỉ ở tại phía ngoài trường học, mỗi ngày tới trường học đến là có thể. Không biết hiệu trưởng cho phép còn không cho phép cho phép ở tối hậu quan đầu nói với hắn muốn ở tại phía ngoài trường học sự tình. Đây không phải rõ ràng nguy hiểm sao hắn dám nói không chính xác cho phép sao lau lau trên trán mồ hôi. Hiệu trưởng mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này xác thực không phải là cái gì vấn đề, cũng không ít lão sư ở bên ngoài. Vậy liền phiền phức lão sư. Tôi quay người nhìn xem thời gian cười cười, người đi về trước đi. Buổi tối tới tìm chúng ta là có thể. Ân. Thời gian từng chút đầu, không nói thêm gì, quay người hướng về trước đó Bắc Minh Dạ bọn họ rời đi phương hướng đi. Tìm người loại chuyện này có thể làm khó mỗi người, nhưng không có khả năng làm khó thời gian. Muốn biết Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát giờ phút này ở nơi nào, đây đối với thời gian mà nói, quá đơn giản. Thời gian rời đi về sau, hiệu trưởng liền dẫn Trọng Nguyệt cùng tội tiến nhập trường học. Thần giới đại điện. Tất cả trưởng lão đều tụ tập ở một chỗ, chỉ vì vừa rồi pháp tắc cấp ra phản ứng. Thần vương ngồi ở trên vương vị, nhìn xem phía dưới trưởng lão nhíu mày hỏi, đối với pháp tắc cho ra phản ứng một chuyện, các ngươi thấy thế nào qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho pháp tắc cho ra phản ứng liền chỉ có đứa bé kia thiên cổ thế giới mạnh nhất Hắc Ám Vương giả, tội cái này các trưởng lão nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì. Pháp tắc cho ra phản ứng một chuyện. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào đến đối đa y dù sao tội đã chết. Nghĩ tới đây, trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói ra, vương, pháp tắc cho ra phản ứng, có phải hay không nói rõ thiên cổ thế giới có cùng đã từng tội một dạng cường đại tồn tại nghe được câu này, thần vương sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, nếu như thiên cổ thế giới dễ dàng như vậy liền dựng dục ra cùng loại tội cường đại như vậy ma vật, như vậy còn muốn chúng ta thần tộc tồn đang làm gì trưởng lão nghe vậy? Lập tức không dám nói nhiều nữa cái gì. Pháp tắc sẽ cho ra phản ứng, chỉ có thể là thiên cổ thế giới có nhân lực lượng uy hiếp đến pháp tắc, có thể cùng pháp tắc so sánh, bằng không thì pháp tắc sẽ không cho xuất cảnh cáo. Một cái khác trưởng lão cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, pháp tắc lâu như vậy đến nay, đơn giản là tội mà cho ra phản ứng, đồng thời truy tung tội, nhưng là lúc trước pháp tắc đã tiêu diệt tội, hiện tại pháp tắc lại cấp ra phản ứng. Chỉ có thể nói rõ thiên cổ thế giới có giống như tội cường đại tồn tại, có thế thiên cổ thế giới gần nhất căn bản không hề cái gì ma vật xuất hiện, điểm này mới là mấu chốt, không làm rõ ràng điểm này, chúng ta là không có cách nào biết đạo pháp tắc tại sao phải cho ra phản ứng. Thần vương một tay chống đỡ đầu, thần sắc đạm mạc nhìn xem người phía dưới, nói cũng là nói nhảm, ta chỉ cần nói cho đáp án, hiện tại các ngươi tức khắc đến nhân gian đi tra cho ta dò xét. Nhìn xem gần nhất có cái gì mà vật xuất hiện. Đúng. Tất cả trưởng lão gật đầu, thần vương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra ra sự tình lần này nguyên nhân. Lùi ra đi. Vướt vướt mi tâm, thần vương cũng không có lại đi nhìn những trưởng lão kia. Tất cả trưởng lão thấy vậy, cũng không có tiếp tục lưu lại trong cung điện, toàn bộ lui ra ngoài. Chờ những trưởng lão kia xuất cung điện về sau, thần vương lấy tay ra, thở dài một tiếng. Cái này thiên cổ thế giới cuối cùng là phải không được an bình sao trước kia là bởi vì tội, thật vất vả tội chết rồi, hiện tại lại xuất hiện mặt khác.